Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, 887. Chương 887 ta là một gốc cây thảo. Hợp ý cái giám a, ngươi nhìn ta hiện tại này ụp ịch béo lùn bộ dáng. Nơi nào có cây tùng oai hùng xoái khí bất phàm bộ dáng a. Sống thoát thoát một cái nấm nhỏ, thật tức chết ta, về sau liền tính đại tư tế quỳ xuống tới cầu ta. Ta cũng tuyệt không sẽ tha thứ hắn, ta muốn đem hắn gương mặt kia hóa thành cái đầu heo. Tùng tiểu tùng hung tận nguyền rủa đại tư tế nửa ngày. Minh ca nhìn nơi xa đẩy xe lăn đến gần đại tư tế. Mạc danh nhẹ nhàng thở ra. May mắn đại tư tế nghe không hiểu thực vật nói, vừa thấy đến đại tư tế. Tùng ngữ tùng lời nói vừa chuyển, này Nima như thế nào đeo cái mặt nạ, lớn lên như vậy tàn phế, cũng chỉ có mặt có thể làm người nhìn một cái. Mang cái mặt nạ còn xem cái mau a, những người khác đều là hai cái đùi, này nam nhân hai bánh xe, liền cái chân dài đều không có. Cũng thật là say, từ từ, nói đến cái này chân, Minh ca hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tổng cảm thấy vì sao là lạ, mà chứng nha này nam nhân. Bên ngoài đều là ngồi ở trên xe lăn, chính là hắn ở phòng cùng nàng ngủ một giấc về sau giống như là chính mình đi đến suối nước nóng nha. Căn bản không phải cái không thể đi đường người bị liệt, đại tư tế đẩy chính mình xe lăn tới rồi. Minh ca trước mặt. Hảo, cái gì hảo? Minh ca nghi hoặc nhìn hắn, đại tư tế lại không tính toán giải thích. Hắn đem chính mình xe lăn chuyển qua đưa lưng về phía Minh ca. Đi thôi, một bộ muốn Minh ca vì hắn đẩy xe lăn ý tứ, Thảo. Thảo a ngươi muốn đi đâu? Người nam nhân này hắn liền không phải cá nhân a. Người tiểu tâm bị hắn một cái tát phiến đến a. Từ từ a ai? Thảo a ta không yên tâm ngươi, ta phải bảo vệ ngươi, ngươi đem ta cũng mang lên a. Minh ca dùng thần thức trấn an Tùng tiểu Tùng tại chỗ hào hào tu luyện chờ nàng lập tức liền trở về, còn tưởng rằng đại tư tế chỉ là làm nàng đẩy ở trong sân chuyển động một vòng, không nghĩ tới người này trực tiếp chỉ vào sân cửa vị trí làm Minh ca đẩy. Minh ca nghi hoặc hỏi, muốn đi đâu? Minh gia, đại tư tế vừa nói Minh gia, Minh ca lập tức liền minh bạch đại tư tế là muốn đi giúp Minh gia giải quyết cái gì cái gọi là oán. Linh, chỉ là, làm gì muốn mang theo nàng, nàng lại không phải hắn tùy tùng, tuy rằng đôi cái kia cái gọi là Minh gia có vài phần tò mò chi ý. Bất quá muốn đi cùng bị người sai xử đi là hai việc khác nhau, ta không nghĩ đi. Đại tư tế từ từ nói, vạn vật không linh khí là bị ngươi hút khô đi. Nói giống như nàng sẽ cái gì hút tinh đại pháp giống nhau. Đây là uy hiếp nàng ý tứ. Minh ca một cây có thể che trời lấp đất đại cỏ xanh. Thật đúng là không sợ loại này uy hiếp. Ta bất quá là một gốc cây thảo. Không như vậy đại bản lĩnh, Minh gia còn có rất nhiều vạn vật không như vậy đồ vật. Lời này vừa ra, Minh ca thần thức Phật ánh sáng lập tức liền hưng phấn giống cái bóng bàn giống nhau khắp nơi nhảy. Đánh, gia hỏa này lần trước không phải nói ăn no sao? Minh ca có loại bị lừa gạt cảm giác. Phật ánh sáng gia hỏa này lần trước không phải ăn no chống đỡ, mà là bởi vì chướng mắt tụ linh khí. Quá bi thương, nàng sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Gia hồn này thế nhưng liền bởi vì đối tụ linh chướng mắt mà khoanh tay đứng nhìn. Còn có thể hay không vui sướng làm bằng hữu. Tròn xoe Phật ánh sáng ở Minh ca thần thức lộc cộc lại là lăn lộn lại là nhảy đánh. Quả thực là vì lấy lòng Minh ca. Một viên cầu các loại la lối khóc lóc kỹ năng đều dùng tới. Chính là lại khi cũng vô pháp cùng một. Viên cầu đánh giá a. Minh ca đáy lòng thở dài. Trong miệng nghiêm trang cùng đại tư tế nói, ta liền tính đi, cũng chỉ là tưởng khai khai việc đời, đối cái loại này đồ vật ta mới không có hứng thú đâu, quả thực chính là lại ông tôi ở bụi này a. Phật ánh sáng nghe được Minh ca lời này, cuối cùng là ngừng nghỉ, không hề la lối khóc lóc lăn lộn, khôi phục giả chết nằm ngay đơ hình dáng, làm Minh ca nghiến răng nghiến lợi thật muốn một chân đem nó đá rất ra. Minh ca như vậy sát có chuyện lạ nói, đại tư tế liền cũng sát có chuyện lạ gật đầu. Ân, ta đã hiểu, càng giải thích càng có vẻ chính mình trột ra. Minh ca quyết đoán bảo trì trầm mặc, bước ra sân môn kia một khắc. Minh ca trong thân thể linh khí có như vậy trong nháy mắt như là bị một cổ tử vô hình lực đạo ở lôi kéo, cũng may mắn nàng ở đánh nhau phương diện này trải qua quá nhiều. Nháy mắt, ôm thủ chính mình tâm thần đi công kích kia sợi lực đạo, này lực đạo tới không thể hiểu được. Biến mất cũng không thể hiểu được. Tiếp theo nháy mắt vô tung vô ảnh, Minh ca giật mình, ánh mắt ngó mắt trên mặt đất, những cái đó vô hình yêu cầu thần thức mới có thể nhìn đến chú văn tuy rằng còn ở, nhưng kim sắc quang mang rõ ràng có chút ảm đạm, thoạt nhìn giống như là từ từ già đi liền thừa một hơi lão nhân. Sân ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ chứ, đánh xe người hầu lui một bước, đại tư tế nói, ôm nghe lên xe. Minh ca cho rằng đại tư tế là đối người hầu nói đâu, nhưng người hầu thật lâu không nhúc nhích, còn dương mắt nhìn nàng vẻ mặt bất mãn, dường như ở oán trách nàng giống nhau. Đại tư tế nên không phải muốn cho nàng ôm hắn đi lên đi. Quả nhiên, đại tư tế chính mình xoay bánh xe, cùng nàng mặt đối mặt, chẳng sợ hắn nói cái gì cũng chưa nói. Minh ca cũng từ hắn thần sắc cảm giác được nồng đậm ủy khuất, gia hỏa này hai điều chân dài rõ ràng là có thể đi, hiện tại thế nhưng còn làm nàng một cái nhược nữ tử đem hắn bế lên xe ngựa. Minh ca thực không muốn, chính là người hầu ánh mắt sáng quắc, đại tư tế này không tiếng động trầm mặc càng là làm nàng áp lực sơn đại, chỉ phải khom lưng, eo mới vừa một loan hạ, đại tư tế lập tức tựa như cái tiểu hài tử giống nhau chiều nàng vươn đôi tay. Minh ca nháy mắt cảm thấy chính mình biến thành vú em, mà đại tư tế chính là cái nãi hoa tử, đem thân cao mã đại đại tư tế công chúa ôm một cái khởi. Minh ca dẫm lên mã ghế lên xe viên, đưa lưng về phía người hầu nàng, trực tiếp đem trong lòng ngực nam nhân hướng trong xe một ném, nhưng đại tư tế cũng không có ném lăn tiến xe ngựa, mà là lọt vào xe ngựa thời điểm thân thể tới một cái yêu cầu cao độ xoay chuyển. Minh ca chợt lóe mắt công phu hắn đã hảo hảo ngồi ở trong xe ngựa, Minh ca vào thùng xe ngồi ở một góc, đều không muốn phản ứng hắn, vừa mới đó là tụ linh hộ linh đại trận. Đại tư tế đảo như là cái không có việc gì người giống nhau chiều Minh ca giải thích. Tụ linh một trừ, này trận phù hiệu quả cũng liền không lớn, này nam nhân thấy được nàng ra sân thời điểm nghi hoặc. Gia hỏa này chẳng lẽ thật sự gì cũng nhìn không tới. Minh ca càng ngày càng hoài nghi, có thể giả dạng làm người bị liệt, hoàn toàn liền có khả năng trăng mù, bất quá bởi vì vấn đề này chọc tới rồi Minh ca ngứa chỗ. Nàng quyết đoán từ bỏ chính mình đến tiểu tính tình, hộ linh đại trận cùng trên người của ngươi trận phù giống nhau. Ta trên người, đại tư tế nhướng mày ngó mắt Minh ca, ta trên người có trận phù. Minh ca mặc mặc, chính ngươi chẳng lẽ không biết? Ta biết, đại tư tế trả lời đảo cũng là sảng khoái, ta trên người không có trận phù thêm vào, liền sẽ không bị tụ linh hút thành thây khô. Lời này tới rồi cuối cùng rõ ràng còn có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị, nga. Nghiến răng nghiến lợi đại tư tế ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Rất có hứng thú nhìn Minh ca, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhìn đến ta trên người phù trận đâu. Ngươi này cây thảo xem ra cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Có hay không hứng thú giúp ta cởi bỏ này phù trận? Cô ca ra la hôm nay tới. Ta muốn đi Bắc Kinh tiếp người. Ân, không cần tưởng ta, ta chỉ có mỡ béo đều đã bị các ngươi ép khô. Hết chương.